Cậu lấy hài cốt của Út Nguyệt chôn bên cạnh ông Tư, rồi thẫn thờ ở lại đó cả một đêm. Sáng hôm sau, Trần Minh lại ghé qua mộ của Mận. Cậu nhẹ để trên ngôi mộ một cây hoa cúc. Trần Minh nói khẽ: "Hy vọng kiếp sau em gặp đúng người." Làm hết mọi chuyện, Trần Minh về nhà lấy ít đồ, rồi không từ mà biệt. Cậu chỉ để lại cho Trần Dũng một bức thư, nói sự nghiệp của nhà họ Trần đều trông cậy vào anh. Đứng trên mui đò, Trần Minh nhìn về phía thôn Bạch Đằng đang ngày một dần xa. Thấp thoáng trên bờ, dường như cậu thấy được một bóng dáng quen thuộc. Là Út Nguyệt, cô đến tiễn cậu đi. Trần Minh không quan tâm cái nhìn của người khác, cậu cứ như vậy mà rơi nước mắt. "Tha thứ cho anh lại trốn rồi, lần nữa lại bỏ em." Dòng sông bến cũ đỏ xưa, bóng người không thấy chăng còn chờ ai. Cậu hai ơi hỡi cậu hai, cớ sao duyên cạn, tình sâu không thành. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Hoa của Quỷ. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Ngọc Linh, câu chuyện mang tên Nghịch Dại. Một ngày hè của tháng 7 oi bức, nóng đến rực cả người, chảy cả mỡ. Trên con đường đồng quanh co của làng Đông Xuân, ngày thường vốn dĩ đã khó đi, nắng thì bụi mù, mưa thì trơn trượt, lại còn có nhiều ổ voi ổ gà. Ấy vậy mà bây giờ lại vào đúng cái vụ gặt. Người ta phơi rơm rạ, phủ kín cả đường, thậm chí có nhiều chỗ còn chẳng nhìn thấy đường đâu mà đi. Thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đang lên gân lên cốt, cố gắng đạp xe qua những nụm rơm dày cộ, mắc hết cả vào bánh xe. Mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, ướt sũng cả chiếc áo cánh đang mặc trên người. Người đàn ông ấy không ai khác chính là anh Tùng. Sáng nay anh đi lên huyện có tí việc, mãi tận trưa mới về. Mệt quá, vừa đạp xe anh vừa lào bào trong miệng: "Mẹ tiền sử, đéo gì phơi rơm dày thế, sáng ngày được có bát cháo lòng đi mẹ nó hết rồi." Vừa dứt câu thì phập một cái, xe đạp của anh phi đúng vào cái ổ voi. Anh Tùng nảy cả người lên rồi loạng choạng ngã cả người lẫn xe xuống dưới ruộng. Cũng may là con ruộng nó cạn, chưa nó mà có nước hay là vào đúng vụ cấy thì lại khổ nữa. Vội vàng đứng dậy, anh Tùng dùng tay phủi phủi qua vết bẩn trên quần áo. Nhưng do người đang ướt mồ hôi nên càng phủi đến đâu nó lại càng nhây bẩn thêm đến đấy. "Mẹ, đúng là đen như chó." Trèo lên xe định đạp tiếp thì càng đạp nó lại càng xoay tròn tròn cái bàn đạp. Cúi xuống nhìn thì mới phát hiện là bị tuột xích. Giữa trưa nắng chang chang mà ngồi tra cái xích giữa cánh đồng thì đúng là cực hình. Cáu tiết, anh Tùng dùng chân đạp cho nó phát nữa rồi quyết định dắt bộ về, vì nhà anh cũng chỉ cách có 2 cây số nữa thôi. Khi đang còn cách nhà chừng 1 cây số, anh Tùng thấy thằng Tí, con nhà bác Sửu hàng xóm nhà anh, hớt hải chạy bộ ra chỗ anh rồi thở hổn hển mà thưa: "Ôi dồi ôi, chú Tùng ơi, nhanh lên, giờ này chú còn ở đây à? Chú về nhà nhanh lên, có chuyện lớn rồi." "Cái gì, nhà tao có chuyện gì? Mày nói nhanh lên xem nào." Anh Tùng cũng dừng xe rồi nhìn thẳng vào thằng Tí như đang chờ câu trả lời. "Bác Trúc, bác ấy đang cầm dao theo chém cô Cúc ở nhà kia kìa chú ơi. Cháu nhìn thấy cô ấy bị chém bay mất cả một bên tai, máu vễ vãi ra cả mặt. Chú về nhanh lên, không lại xảy ra án mạng bây giờ." "Ôi dồi ôi, thôi chết rồi, vợ tao, sao mẹ tao lại theo chém cái Cúc được?" Anh Tùng túm lấy vai của thằng Tí mà vừa lắc vừa hỏi: "Cháu làm sao mà biết được, trưa nay vừa ăn cơm xong, cháu đi bắn chim với mấy thằng bạn đi qua nhà chú thì thấy bác ấy đang vác dao đuổi theo vợ chú, chạy vòng quanh nhà. Sợ quá cháu mới chạy ra đây luôn báo chú đấy chứ." Anh Tùng lém luôn cái xe xuống đường mà chạy một mạch về nhà, không quên nói vọng ra sau: "Mày dắt cho chú cái xe về, sao lại khổ thế không biết." "Được rồi, chú cứ về đi." Dứt câu, thằng Tí theo anh Tùng đã chạy được một đoạn khá xa, nó mới ôm bụng mà cười lên khoái chí, vì đơn giản đây chỉ là một trò đùa của nó mà thôi. Thằng Tí năm nay mới hơn 8 tuổi, nó là con trai lớn của anh chị Sửu Dần. Học hành cũng giỏi lắm, nhưng giỏi nhất vẫn là đi trêu đùa và nói dối lừa gạt người khác để làm vui cho bản thân. Có nhiều lần người ta còn kéo sang cả nhà bố mẹ nó mà chửi mà rủa vì dám đi lừa gạt người ta, khiến người ta vừa mất công mất sức lại mất cả việc. "Thế à, anh chị không dạy bảo được nó có phải không? Mới còn bé tí mà đã như thế này rồi, lớn lên thành lừa đảo à?" lần sau mà để tôi gặp tôi chặt chân. Những lúc như thế bố mẹ thằng Tí lại phải xin lỗi rối rít mà mong cho người ta tha thứ cho thằng con nghịch tử này. Còn thằng Tí thì nó cứ núp sau người mẹ nó mà nhè nhèm cười, khiến cho người ta vừa bực vừa không làm gì được. Thằng Tí đâu rồi? Mày mang cái roi ra đây, hôm nay tao phải đánh cho mày một trận. Thằng Tí vẫn cứ núp sau lưng của mẹ nó, nhưng lúc này mặt nó đã xị xuống, ánh mắt như van nài. Anh Dần quát lớn hơn. Mang cái roi vào đây. Thằng Tí vội vàng tiến đến chỗ bố nó, hai tay nó xoa vào nhau, mặt cúi gằm như muốn bố nó tha thứ. Anh Dần tháo cái đôi dép lê đang đi, giơ lên phát vào mông nó mấy cái rõ đầu. Vừa phát, mồm anh vừa nói. Cho mày chứa cái tội đi phá làng phá xóm, trêu đùa người khác này. Thằng Tí thấy đau quá, nó kêu lên oai oái, nước mắt nước mũi tèm lem. Con xin bố, lần sau con không dám thế nữa đâu. Thôi, anh đánh nó thế là đủ rồi, nó còn nhỏ. Hiếu động nghịch ngợm là cái chuyện bình thường, quan trọng là nó vẫn học giỏi là được rồi. Mẹ mày chỉ tổ làm hư nó, lần này tao tha, đi vào nhà tắm giặt đi. Thằng Tí giơ tay quẹt đi những giọt nước mắt chảy dài trên má mà chạy vội vào nhà. Chẳng nhớ bố nó đổi ý lại đánh cho thêm trận nữa thì khổ. Cứ tưởng sau những trận đòn roi thì nó sẽ thay đổi, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nay cũng như vậy. Thằng Tí nhớ lại ngày trước nó ăn trộm nhà anh Tùng có quả ổi mà bị anh ý sang mách bố nó, khiến nó bị đánh cho một trận tơi bời. Nên hôm nay nó quyết định chơi xỏ anh ý một vố. Quay lại với anh Tùng, thấy thằng Tí nói thế anh cũng hớt hải chạy thật nhanh về nhà. Khi vừa đến cổng, anh đã nói rõ to như để cả làng nghe thấy. Ôi dồi ôi mẹ ơi, có chuyện gì thì bình tĩnh đã. Làm sao mẹ phải vác dao chém vợ con thế hả? Vừa mở được cái cổng đi vào thì... Thế này là thế nào? Anh Tùng thấy vợ đang nhổ tóc trắng cho bà Trúc, nhìn họ thân thiết lắm, đâu có giống như vác dao chém nhau đâu. Mày nói cái gì thế hả Tùng? Tao chém cái cúc lúc nào? Hay mày lại nghe cái thằng Tí con nhà Sửu Dần nó nói? To đầu rồi còn bị nó lừa. Chị Cúc lúc này cũng dừng tay mà hỏi. Thế xe đạp đâu rồi hả Minh? Và làm sao mồ hôi mồ kê nhiều thế kia? Anh Tùng mặt đanh lại, hai tay nắm thành cú đấm. Anh không nói câu gì, miệng anh khẽ gằn lên thành tiếng. Thằng Tí! Anh nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng tức giận. Ngay lập tức anh đi luôn sang nhà bố mẹ nó. Sang đến nơi, thấy mẹ thằng Tí đang rửa bát ở giếng, còn ông Dần đang hút thuốc lào ở góc thềm. Anh Tùng mở cổng rồi hùng hổ bước vào lớn tiếng. Thằng Tí đâu rồi? Mày ra đây tao xem nào. Ồ hay cái chú này, tự nhiên giữa trưa sang nhà anh, chẳng chào hỏi lấy một câu rồi la toáng lên thế là thế nào? Thằng Tí nhà anh nó đâu rồi? Nó đi bắn chim chưa về. Thế có việc gì? Ông Dần đang vê vê cái thuốc lào nhét vào cái ống điếu miệng hỏi. Sao có vẻ tức giận thế? Nói anh nghe xem nào. Anh về mà bảo lại cái thằng Tí nhà anh nhé. Này nó lại đi lừa tôi đây này. Nó bảo mẹ tôi vác dao chám mẹ tôi ở nhà kia kìa. Cái gì? Mẹ cái thằng này. Anh Dần nghe thấy thế quăng luôn cái điếu ra sân mà tức giận. Thế nó bảo chú lúc nào? Vừa đây nó mới ăn cơm xong mà. Thì tôi cũng vừa đi trên huyện về gặp nó, thì nó bảo luôn như thế. Tức quá đi mất. Thôi được rồi, chú về đi. Để lát nữa nó về, anh dân cho nó một trận. Anh Tùng vùng vằng đi về nhà luôn, mà không quên lẩm bẩm trong miệng. Đúng là bố nào còn nấy. Nhớ lại thời xưa anh Dần cũng được coi là một thiếu niên nghịch ngợm, cũng chuyên đi phá làng phá xóm, và cũng hay đi trêu đùa người khác, cũng khiến cho bố mẹ anh phải vất vả lắm. Nên có khi thằng Tí nó giống gen của bố nó, vừa lì lợm lại vừa gan, chẳng biết sợ cái gì. Mãi tới chiều nó mới về đến nhà, tay còn xách nguyên một cái túi bóng đầy ắp là chim. Đang thích thú nhảy chân sáo trong sân, thì chẳng biết từ đâu một cái dép phi ra lao thẳng vào người nó. Rồi một giọng nói phát ra đầy giận dữ. Thằng Tí đâu rồi? Tí! Dạ, con đây, bố gọi con. Thằng Tí biết chắc là sắp bị ăn đòn, nó bỏ cái ná cao su và cái túi chim bắn được chiều nay sang một bên mà cúi gằm mặt xuống, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc mà đi vào nhà. Mang cái dạ của mày vào đây. Vào đến nơi, nó đã thấy bố nó cầm sẵn cái cây roi mây to lắm. Ông vụt lên cái ghế mấy cái rồi quát. Mày nằm lên cái ghế này, nhanh lên. Như hiểu ý, thằng Tí tay nó lại xoa xoa vào nhau như hối lỗi, rồi nó lắp bắp trong miệng. Con xin lỗi, lần sau con không thế nữa. Bao nhiêu cái lần sau rồi hả? Nằm lên đây. Biết bố nó đang cáu, nó cũng nằm lên. Chẳng cứ lì mãi có khi lại ăn đòn nặng thêm. Vừa nằm xuống cái ghế, bố nó đã giơ lên, vụt xuống mông nó một cái. Vừa vụt ông vừa nói. Tao với mẹ mày đã dặn bao nhiêu lần rồi, mà mày vẫn không chừa được cái tính đấy hả con? Mày định để bố mẹ mày mất mặt vì mày đến khi nào? Cứ mỗi một nhát roi vụt xuống, thằng Tí lại cong cái mông lên vì đau. Nước mắt nước mũi đã sụt sùi. Anh Dần đánh cho nó 5 cái liền rõ đau, rồi anh bảo nó đi thay quần áo tắm giặt rồi còn ăn cơm. Trẻ con là như vậy, có đôi khi không nên roi bọt nặng quá, kẻo nay mai nó lớn lên sẽ bị chai lì. Nhưng nếu không uốn nắn ngay từ bé, lớn lên sẽ thành hư hỏng. Thế cho nên anh chị Dần cũng không dám mạnh tay với con. Nhưng đúng là thằng Tí nó lì lợm quá, nhiều lúc anh chị cũng không biết dùng cách nào để thay đổi cái tính đấy của nó nữa. Nhớ lại cái lúc chị Sửu sinh nó ra ở trên trạm xá, vừa mới tòi ra khỏi, nó đã tè luôn cho bác sĩ một cái ướt cả áo. Đấy, cái thằng này nay mai là nghịch lắm đây này. Cô nữ hộ sinh vừa đỡ vừa cười. Anh Dần đứng ở ngoài nhìn qua ô cửa kính, mặt cũng ái ngại vì thằng con trai của mình. Đúng là nó nghịch từ trong bụng mẹ. Thế mà thoáng cái đã 6 năm trôi qua, bây giờ nó còn nghịch hơn cả ngày xưa. Có lần anh chị đang cấy lúa ngoài đồng, trời thì nắng chang chang như đổ lửa, đột nhiên thấy nó chạy ra mà nói với cái giọng sợ hãi. Bố mẹ ơi, lúc nãy con đang ngủ nhá, tự nhiên có cái con chim nó to như cái con bê nhà mình ấy, nó đậu lên cái nóc nhà, ngói rơi lả tả xuống đất, con mà không chạy ra kịp, nó rơi vỡ cả đầu ấy. Thôi đi ông tướng, lấy đầu được con chim to như con bò. Đi về đi, không nắng. Bố không tin, bố về mà xem, nó vẫn còn đang đậu trên nóc nhà nhà mình kia kìa. Anh Dần cũng bán tín bán nghi nhưng cũng leo lên bờ, rửa qua chân tay cho đỡ bùn rồi bế thằng con lên xe đạp, chở thẳng về nhà. Về đến nhà thì đúng là ngói bị rơi xuống sân thật, nhưng chẳng có con chim nào cả. Thì ra là nhà hàng xóm người ta chặt cây, chẳng may một nhánh cây nó rơi sang mái nhà, làm đổ vỡ mấy viên ngói thôi. Lần sau không được như thế nữa nghe chưa? Làm mất cả việc của bố mẹ, đang cấy cố ngoài đồng kia kìa. Thấy bố nó có vẻ giận, nó chạy lại ôm lấy chân rồi cười tủm. Thành ra anh Dần có cáu bực thật đấy, nhưng cũng quên luôn khi nhìn thấy nụ cười của con. Đó là lần đầu tiên mà thằng Tí nó trêu đùa bố mẹ mình. Anh chị Dần lại cứ nghĩ nó chỉ một hai lần là cùng. Ấy thế mà, ngày nào cũng như ngày nào, hết bố mẹ rồi lại đến hàng xóm láng giềng. Người ta chửi, người ta nói, mà nó mà cứ đi ra ngoài đường hay sang nhà ai là anh chị lại lo ngay ngáy. Chị sợ người ta mà túm được, lặt chặt mất chân. Nhưng mãi người ta cũng quen, thành từ bây giờ chẳng ai người ta còn tin nó nói nữa. Nhưng cũng chính vì chẳng ai tin mà nó đã gặp phải một chuyện mà liên lụy đến cả bố mẹ của mình luôn. Số là hôm đấy trời mưa to lắm, sớm chớp đùng đùng. Thằng Tí cùng với mấy đứa bạn rủ nhau đi tắm mưa, chạy ra cả ngoài đường cái to mà đuổi theo nhau chơi đùa. Đang dùng chân đá vào cái vũng nước mưa đọng lại ở ổ voi thì nó nhìn thấy trong sân nhà con mụ Tư, hàng xóm với nhà nó. Con mụ này lúc nào cũng luôn là người đi tiên phong trong việc chửi bới nhà nó. Mỗi khi thằng Tí đi trêu đùa người khác, nó thấy mụ đang nằm gục ở ngoài sân. Nó đứng im nhìn ngó một lúc, không thấy ai, nó mới từ từ mở cổng đi vào, đến bên cạnh mụ mà lay lay nhẹ. Ôi, cô Tư, cô làm sao thế này? Mụ Tư nằm gục xuống sân, người to béo y như con lợn, đầu chảy ra một dòng máu đỏ tươi, loang ra cả một mảng sân. Miệng mụ vẫn khẽ nói thì thào. Cứu cô với Tí ơi! Rồi mụ ngất lịm đi luôn. Thằng Tí sợ quá, đưa tay lên sờ mũi, thấy mụ vẫn còn thở. Vì mụ Tư sống một mình nên nó không biết kêu ai, bố mẹ nó thì vẫn đang nằm ngoài đồng chưa về. Nó vội vàng đứng dậy chạy ra đường tìm xem có gặp ai không, để bảo người ta vào cứu mụ ấy. Dù thằng Tí ghét mụ ấy lắm, nhưng thôi nó cũng bỏ qua vì đi học cô giáo nó dặn là gặp người bị nạn là phải cứu người ta. Loài hoài mãi chẳng tìm thấy ai vì trời mưa gió thế này. Ai người ta ra đường làm gì? Chợt nhớ ra chú Tùng, nó vội vàng chạy thật nhanh sang đấy. Sang tới nơi, may quá cửa cổng nhà chú không khóa. Nó chạy luôn vào trong nhà, thấy chú đang nằm trên cái ghế. Nó tiến lại gần rồi hô lớn, khiến cho anh Tùng giật cả mình. Chú Tùng ơi, chú sang cứu cô Tư với. Cô ấy đang nằm ở sân nhà mình, đầu chảy nhiều máu lắm chú ơi. Chú sang cứu cô ấy đi, không cô ấy chết mất. Anh Tùng chỉ hử lên một tiếng rồi nói như quát. Mày nghĩ tao tin mày nữa à? Cái thằng ranh con này. Lần này cháu không nói dối đâu chú ơi, thật đấy. Cháu đang tắm mưa cùng đám bạn, đi ngang qua nhà cô ấy thì thấy cô ấy đang nằm dưới sân rồi. Anh Tùng nhổm hẳn người lên mà quát. Mày biến về nhà đi, tao không ngu. Biến. Biết là không thể gọi được anh Tùng, nó vội vàng chạy quay lại nhà mụ Tư, dùng hai tay xốc nách mà cố lôi mụ ấy lên trên thềm. Nhưng sức của một đứa bé 8 tuổi thì làm sao mà lôi nổi. Mệt quá, nó lại bỏ mụ ấy xuống rồi chạy quanh ngõ xem có nhà ai còn mở cổng hay không, hoặc chí ít là có người ngoài đường để nó bảo vào cứu mụ ý. Nhưng dường như ai cũng biết là có mưa bão nên người ta đều đóng kín cửa cổng, chẳng ai thèm ló mặt ra đường. Cho đến khi tận cuối giờ chiều, khi mà cơn mưa đã ngớt, nó mới thấy bố mẹ nó từ ngoài đồng đạp xe về. Chưa kịp để cho ông bà dựng xe xuống, nó đã chạy vội tới mà ôm lấy chân bố nó. Bố ơi, sang cứu cô Tự, không có ai chết mất bố ơi. Cái gì? Ai chết? Anh dần người ướt sũng nước mưa, đưa tay lên vuốt qua cho bớt nước mà hỏi lại. Cô Tư cạnh nhà mình bố ơi, cô ấy bị ngã ở sân, bố sang xem cô ấy có làm sao không. Chết mất thôi, nào nhanh lên, sao giờ này mới báo. Nói đoạn anh dần cùng với chị Sửu nhanh chân sang bên nhà mụ Tư. Sang tới nơi vẫn thấy mụ ý nằm ở sân, anh dần mới tiến lại gần và vội hô to. Chị Tư ơi, chị Tư, có làm sao không? Vừa gọi anh dần vừa dùng tay lay lay xem thế nào, thì anh tá hỏa khi anh thấy tay mình lạnh toát khi vừa chạm vào người của mụ ý. Anh vội vàng lật người mụ ý lại thì bàng hoàng nhận ra mụ ấy đã chết từ bao giờ. Cái xác đã cứng đờ đờ, co quắp cả lại, đầu vẫn rỉ ra những dòng máu đỏ lòm, mắt mụ mở trừng trừng. Anh hoảng sợ vội vàng lùi ra xa mà quay ra hỏi thằng Tí. Sao mày không gọi người tới cứu cô ấy mà phải chờ tao về thế này? Thằng Tí thấy bố nó hoảng loạn, nó cũng sợ sệt mà lắp bắp. Con cũng sang gọi chú Tùng, nhưng mà chú ấy bảo không tin con nói nên chú ấy không sang. Trời ơi là trời, cô ấy chết rồi đấy mày biết chưa? Nghe đến từ chết, thằng Tí nó nấp hẳn sau lưng mẹ nó mà run lên. Chị Sửu nãy giờ cũng hoảng lắm, chị bảo thằng Tí đứng ở đây để chị đi gọi người sang xem thế nào, còn làm ma cho mụ ý. Một lát sau, bà con hàng xóm tập trung ở nhà mụ Tư đông lắm. Ai cũng nói sao chẳng thấy ai hô hoán hay gọi sang cứu gì cả, nên người ta không biết. Lúc này anh Tùng mới lên tiếng. Thật ra thằng Tí nó cũng sang gọi tôi, nhưng vì cái tính thằng bé này nó hay lừa gạt người nên tôi cứ tưởng lần này nó lại trêu đùa nên tôi mới không sang. Tôi xin lỗi mọi người. Đấy, anh chị dần về xem lại cách dạy bảo con đi nhá, cứ thế này chết lúc nào không biết. Mỗi người một ý bàn tán xôn xao, nhưng chung lại đều như muốn trách anh chị dần và thằng Tí vì họ mà gián tiếp hại chết mụ Tư. Nói thế thôi, nhưng thật ra người làng ai người ta cũng mong mụ chết quách đi cho yên. Người thì vừa béo vừa lùn lại chuyên đi hóng hớt mách lẻo. Chính vì thế mà đến tận bây giờ mụ vẫn ở một mình, chẳng ai thèm dòm ngó. Được một lúc, chính quyền địa phương và công an họ cũng tới để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cuối cùng họ đưa ra kết luận, mụ Tư bị chấn thương sọ não do trượt chân ngã lúc trời mưa và không được cấp cứu kịp thời nên mới chết. Họ bàn giao lại xác của mụ cho người dân ở thôn làm đám tang. Sau khi công an họ đi khỏi, người dân họ lại bắt đầu chỉ trò trò như trách móc thằng cu Tí với bố mẹ của nó. Thôi, các người có im đi không? Chuyện đó để sau. Nhanh gọi đội ca kèn đến để người ta khâm liệm còn làm ma luôn, chưa cứ để nằm mãi đây à? Ông trưởng thôn nói chen ngang vào, chứ nếu không cứ để bàn tán thì có mà đến đêm. Thằng Tí lúc này thì nó đã sợ thật sự, tay nó cứ bấu vào cái vạt áo của mẹ nó mà không rời nửa bước. Mẹ nó đi đến đâu nó theo đến đấy. Dường như nó cũng cảm thấy có lỗi với mụ Tư, nên ai hỏi gì nó cũng im. Con về nhà đi, để mẹ với bố ở đây giúp cô ấy. Chị Sửu nắm lấy tay con, một tay chị vuốt vuốt lên mặt nó để an ủi cho nó đỡ sợ. Con không về đâu, con sợ ở nhà một mình lắm, mẹ cho con ở đây đi. Thôi được rồi, chờ mẹ về lấy cho bộ quần áo mà mặc vào, chứ cứ cởi trần thế này nhiễm lạnh thì chết. Nãy giờ thằng Tí nó vẫn cởi trần do lúc chưa tắm mưa, chưa kịp thay quần áo. Một lúc sau, chị Sửu cầm sang một bộ quần áo dài, rồi chị đưa nó vào nhà tắm, thay cho con. Xong xuôi cũng vừa đúng lúc đội ca kèn đến, họ còn chở theo một cái quan tài màu vàng chóe mà để ở giữa nhà. Thôi, để chúng tôi vào cơm liệm luôn không lại muộn mất. Một anh trong đội ca kèn nói với ông trưởng thôn, vì mụ này sống một mình không có người thân thiết, nên mọi quyết định ở đây đều do ông trưởng thôn. Được rồi, các chú vào luôn đi. Thằng Tí lúc này đã bớt sợ hơn, nhưng cái trí tò mò nó lại nổi lên, vì chưa bao giờ được xem người ta khâm liệm người chết, nên nó cũng cố chen chân vào để xem, mặc dù chả hiểu cái gì là khâm liệm. Nó thấy có một chú trong đội ca kèn cầm một cái gậy to lắm, chú ấy gõ vào cái thành quan tài rồi hô lên 3 lần cái câu mà nó lần đầu được nghe. Hú 3 hồn 9 vía, linh hồn cô Tư ở đâu thì về nhập xác. Trên giường, xác của mộ Tư đang nằm ở đó thẳng đuột. Mộ được người ta tắm giặt thay một bộ quần áo mới, chân đi tất, hai bàn tay được xỏ găng rồi buộc hai ngón cái lại với nhau, đặt ngay ngắn trên bụng. Một tờ giấy trắng phủ trên mặt được mở ra. Nó thấy khuôn mặt của mụ trắng bệch như là quét vôi, hai cái lỗ mũi và lỗ tai được nhét một cục bông gòn trắng ợn, trông đến rợn cả người. Rồi nó thấy người ta bốc một nắm gạo, một nắm muối và một đồng tiền xu bỏ vào mồm của mụ. Nó nghe thoang thoáng thấy bảo là để mụ không bị biến thành ma đói. Mặc dù không hiểu nhưng nó vẫn cố xem cho hết. Mùi nhang khói nồng nặc phả ra đến nghẹt cả thở. Đang chú tâm xem thì nó giật cả mình bởi tiếng hô của một chú. Bắt đầu nhập quan. Thế là 4 người cúi xuống khệ nệ, nhấc bổng mụ Tư lên. Họ cứ nâng lên rồi hạ xuống đủ 9 lần, rồi mới đặt vào trong quan tài. Khổ, mụ béo như con lợn, thế nên khi làm xong ai cũng vã hết cả mồ hôi hột, mỏi nhừ hết cả tay. Nhưng quái lạ một điều là lúc này cái xác của mụ vẫn nằm chềnh ảnh trên miệng ván, không chịu xuống. Họ dùng sức mà ấn nhưng vẫn không thể lọt được. Khi mọi người đang cố dùng sức thì đột nhiên ở đâu một luồng gió mang theo hơi lạnh đến thấu xương tủy, thổi vào trong nhà, làm bay nhẹ cái tờ giấy phủ trên mặt của mụ. Thằng Tí giật mình, mặt nó tái xanh cả đến vội ôm chặt mẹ nó, bởi nó nhìn thấy khuôn mặt của mụ Tư đang quay ra phía nó đứng. Đôi mắt mụ mở trừng trừng toàn lòng trắng mà nhìn thẳng vào nó. Rồi từ cái miệng của mụ khẽ nở ra một nụ cười ghê rợn. Mụ cười đến đâu, máu từ mồm chảy ra khóe miệng đến đó. Thằng Tí hoảng quá núp hẳn sau lưng của đám đông, không dám nhìn lại vào trong nữa. Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh, nó mới nhìn lại qua những cái khe hở ở tay người khác thì lại chẳng thấy gì. Mụ vẫn nằm im lìm ở đó như chưa hề nhìn nó vậy. Thế rồi ông trưởng đoàn ca kèn hô to. Không lọt rồi, ông trưởng thôn sai người tìm nhanh cho tôi cái đũa cá. Ông trưởng thôn như hiểu ý, vội sai mấy thằng thanh niên xuống bếp lục tìm cái đũa cá mà mụ hay nấu cơm. May là còn nấu bếp củi thì mới có cái đũa này, chứ mà nấu cơm điện thì khéo lại phải đi mua cái quan tài to hơn. Cũng phải mất một lúc, chắc do lạ nhà nên mấy thằng kia tìm mãi mới thấy. Chúng nó mang lên cho ông trưởng đoàn. Ông nhận lấy cái đũa rồi đút nó vào dưới hai cái bả vai của mụ rồi bẩy mạnh. Vừa bẩy vừa dùng sức ấn cái xác xuống. Một lúc sau cái xác đã nằm lọt xuống đáy quan tài một cách không được thoải mái lắm. Ông trưởng đoàn lau vội cái đám mồ hôi cưa đùa nhau chảy trên mặt nãy giờ. Rồi ông nhanh tay lấy một cái tấm vải gì đó mà thằng Tí cũng không biết. Trên đó có mấy cái chữ nho phủ kín bên trong quan tài. Rồi có một người khác cầm bộ bài tổ tôm. Cái này thì thằng Tí nó biết, vì bố nó cũng có một bộ như thế. Nhưng nó thầm nghĩ trong đầu, lúc mụ còn sống có thấy sang nhà bố nó chơi bao giờ đâu, mà chết rồi lại còn đòi chơi. Rồi nó thấy họ trải đều từ đầu đến chân của một cái xác. Xong xuôi, có 2 chú mỗi người một đầu. nâng cái nắp quan lên mà đậy xuống. Ông trưởng đoàn cầm cái búa mà đóng từng chiếc đinh xuống, nghe cứ cộc cộc. Tiếng búa vang lên xóa tan đi cả màn đêm lạnh buốt. Ồ, sao lại để trẻ con vào xem thế này, nhỡ nó nhiễm lạnh thì thế nào, chết mất thôi. Ông trưởng đoàn vừa cất cái búa xong thì quay ra nhìn thấy thằng Tí đang đứng núp sau chân mẹ nó mà xem. Chị Sửu lúc này cũng mới nhìn xuống thì thấy thằng con mình cũng đang nhìn lên. Nó đứng khép nép, ánh mắt như sợ bị mẹ nó mắng. Nhanh lên, đưa nó ra ngoài, cho ngồi bếp lửa không lại nhiễm lạnh bây giờ. Có khi tất cả mọi người đều đang tập trung vào xác mộ Tư nên chẳng ai để ý đến thằng Tí. Nên mãi khi xong họ mới phát hiện ra. Họ khiêng cái quan tài xoay ra giữa nhà, làm sao cho phía đầu của mộ hướng ra ngoài cửa chính. Rồi ông trưởng đoàn nói với ông trưởng thôn ra hiên nhà đánh 3 hồi 9 tiếng trống để chính thức phát tang cho dân làng được biết. Ở làng Đông Xuân có một cái lạ ấy là khi có ai chết phát tang vào lúc nào thì hôm sau phải đi chôn vào đúng giờ đấy. Thế là luôn chiều tối ngày hôm sau, khi mà hoàng hôn đang dần buông xuống, sau khi đã hoàn tất các thủ tục, chiếc quan tài của mụ được người ta đưa lên trên chiếc xe tang đẩy vội ra ngoài nghĩa địa dưới ánh hoàng hôn đang chập chờn ma quái. Những bó đuốc được người dân đốt lên soi nhập nhoạng một cõi đường quê. Chiếc xe tang đi trong vội vã để chạy trốn bóng đêm gớm ghiếc đang đổ về. Lúc đó thằng Tí nó cũng đi cùng. Khi ra đến huyệt mộ, nó thấy người ta bỏ tiền vào cái nón ở trên cái xe tang mà nó không hiểu để ở đó để làm gì. Thế rồi khi nó thấy không có ai để ý, nhanh tay nó lấy trộm một tờ đút nhanh vào trong túi rồi thầm cười tủm. Mày lại có tiền mua kẹo rồi. Sau khi chiếc quan tài được người ta đặt xuống dưới huyệt, nó thấy người ta bốc cái tiền lẻ ấy mà ném xuống dưới cùng luôn. Ánh mắt của nó như tiếc nuối. Sao lại phí thế? Cái đống tiền ấy mà cho mình mua kẹo thì có mà ăn cả tháng. Thế là đám tang của mụ Tư đã xong, chẳng có tiếng khóc than nào cả, kết thúc một kiếp người. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của thằng Tí. Nhưng sự việc kinh dị sau này đã làm cho thằng Tí nhớ mãi không bao giờ quên, và cũng cho nó một bài học xương máu cho đến tận già. Thằng Tí về đến nhà cũng hơn 8 giờ tối, nó được mẹ tắm giặt thay quần áo cho, ăn cơm rồi cũng leo lên giường ngủ sớm. Vì nay cả bố mẹ nó cũng đã mệt lắm rồi. Đang nằm thiêu thiêu ngủ, tự nhiên nó nhớ ra cái tờ tiền vẫn để trong cái túi quần cũ. Thế là nó vội vàng mở cửa đi xuống nhà tắm lục lọi tìm lại. May là mẹ nó chưa ngâm vào nước, nhưng tờ tiền cũng đã bị nhăn nheo rúm ró. Vội vàng dùng tay vuốt thẳng ra rồi nhanh chân bước lên nhà. Nhưng khi vừa đi ra đến khoảng giữa sân, bất giác nó nhìn ra ngoài cổng. Nó thấy có một cái bóng đen thủi lùi đang ngồi ở giữa cổng mà quay lưng vào phía nhà nó. Thằng Tí nghĩ là người đi ăn xin nên nó cũng chẳng sợ. Vốn bản tính lì lợm, nó bước ra nhưng không vội mở khóa. Nó thấy người này đội một cái nón bị rách, trông cứ như là bị dính nước mưa. Toàn thân người này run lên bần bật, nhưng tay thì như đang hì hục làm cái gì đó mà nó không biết. Ai đang làm gì ở ngoài cổng nhà cháu đấy hả? Thằng Tí lắp bắp hỏi người nọ. Người kia vẫn cứ im lìm, chẳng nói chẳng rằng, mà vẫn đang chăm chú như đang đếm cái gì đó ở trên tay. Rồi nó nghe thấy có tiếng nói nhỏ lắm nhưng mà vang vọng khắp nơi. Một tờ, hai tờ, ba tờ. Đang đếm đột nhiên cái bóng nọ dừng lại hét lên một tiếng. Thiếu một tờ. Thằng Tí đang không hiểu chuyện gì thì cái bóng đột nhiên ngẩng mặt, quay phắt cái đầu lại mà nhìn thẳng vào chỗ thằng Tí, rồi hỏi bằng cái giọng âm vang mà thằng Tí thấy giống hệt như lúc mà nó đứng ở trên cái miệng giếng của làng, cúi đầu xuống rồi hô to. Nó vang vọng lắm. Mày lấy của tao một tờ, có phải không? Thằng Tí giật mình đi lùi lại ra sau, khi nó nhận ra cái bóng người ngoài cổng kia chính là mụ Tư. Nhưng lúc này trông mụ ấy rất đáng sợ, người dính toàn là bùn đất, cứ như vừa trôi từ dưới mộ lên. Móng tay dài ngoằng đen xì xì, trên tay đang cầm một cái sấp gì đó mà thằng Tí nhìn kỹ lại thì hóa ra là tiền. Quần áo của mụ rách dưới, khuôn mặt thì bùng beo xám ngoét, đôi con mắt trắng dã như muốn lồi cả ra ngoài, đôi môi đen xì xì, hàm răng thì lởm chởm. Tao hỏi lại, có phải mày lấy của tao một tờ không? Hơi lạnh từ người và từ miệng của mụ phả ra làm cho thằng Tí co rúm cả người lại. Nó lắp bắp. Cô Tư. Lúc này mụ Tư đã đứng hẳn dậy, tiến đến cánh cổng rồi từ từ bỏ chiếc nón đang đội trên đầu xuống. Thằng Tí nó thấy máu vẫn nhễu ra từ vết lõm trên đầu của mụ. Tóc mụ bết lại, và đặc biệt là mụ không thấy có chân, đang lơ lửng trên không. Mụ dùng hai tay bám vào cánh cổng mà lắc mạnh. Vừa lắc mụ vừa nói: "Mày có lấy không hả?" Rồi lại cười lên nham nhở: Cháu có lấy. Đây, cháu giả cho cô." Vừa nói thằng Tí vừa thò tay vào túi lôi ra cái tờ tiền nó vừa lấy lúc tối ở đám ma của mụ mà chia ra trước mặt. "Đây, cô cầm lấy, cháu không cần nữa đâu." Mụ Tư nhanh như cắt thò tay qua cái thanh cửa cổng, túm lấy tay thằng Tí. Thằng Tí thấy tay mình đau nhói xen lẫn với cảm giác lạnh buốt chuyển lên tận đỉnh đầu. "Giờ thì tao không cần nữa rồi Tí ơi, mà tao cần mạng của mày." Thằng Tí nghe thấy thế vội vàng dùng hết sức lùi người lại phía sau. Máu từ mồm, từ mũi, từ đỉnh đầu của mụ chảy thành dòng xuống người, rớt lên cả tay của thằng Tí. Một mùi tanh tưởi lẫn mùi của bùn đất phả ra sộc thẳng lên mũi của nó. Nó sợ quá, kêu la oai oái cố gắng dùng sức mà vùng ra, nhưng dường như không ăn thua. "Mẹ ơi, bố ơi, cứu con với. Không, không." Thằng Tí la lớn, chân như ghì chặt xuống đất để không bị mụ Tư lôi tuột ra ngoài cổng mà kéo đi mất. Tí, con làm sao thế?" Thấy thằng Tí đang ngủ mà hô to quá, chị Sửu mới lay lay con dậy. Lúc này thằng Tí mới biết là mình mơ, mồ hôi của nó đã vã ra như tắm. Nó lắp bắp nói với mẹ mình: "Mẹ ơi, cô Tư về đòi bắt con đi mẹ ơi. Con sợ lắm, cô ấy ngồi ngoài cổng kia kìa." "Cô Tư nào về được chứ? Đùa nghịch cho lắm vào rồi tối lại mơ linh tinh." Chị Sửu dùng cái khăn bông khẽ lau khuôn mặt đầy mồ hôi cho con, rồi lại ôn tồn bảo: "Thôi à, ngủ đi, khéo chiều nay con nhìn thấy người ta khâm liệm nên tối mới ngủ mơ thế thôi, không sao đâu." Chị Sửu khẽ ôm thằng Tí nằm xuống giường, vỗ vỗ vào lưng nó như đang cố dỗ giấc ngủ cho nó. Thằng Tí vốn là trẻ con nên ngủ hay thức đều rất nhanh. Loáng cái, nó đã ngủ lại ngay mà không nhớ đến cái chuyện kia nữa, là một giấc đến tận sáng hôm sau. Sáng hôm sau, chị Sửu dậy sớm lắm. Chị vào bếp nấu một nồi cháo thơm phương phức, xong xuôi bê lên trên nhà để bố con nó khi dậy còn có cái mà ăn. Một lúc sau, anh Dần từ trong phòng khách đi ra. Do hôm qua uống nhiều rượu nên khi về anh ngủ luôn ngoài phòng khách. Anh giơ tay lên đập đập vào trán mấy cái. "Đầu đầu thế không biết. Ở thế thằng Tí nó vẫn chưa dậy à mình? Ngày thường nó dậy sớm lắm cơ mà." "Tối hôm qua nó bị mất ngủ, mãi mới ngủ được đấy." Chị Sửu vừa nói, tay vừa vớ lấy cái bát, múc ra cho cháu nó nguội. Đưa cho anh Dần một bát, rồi chị kể lại toàn bộ câu chuyện tối hôm qua mà thằng Tí nó mơ thấy. Nghe xong, anh Dần chỉ phì cười một cái rồi bảo: "Chắc ông tướng ban ngày chơi đùa nhiều quá lại xem đám ma, nên tối ngủ mơ linh tinh ấy mà. Không sao đâu." "Đấy, em cũng nói y như mình, nhưng thằng bé nó cứ bảo là thật, rồi em phải dỗ mãi nó mới ngủ đấy." Anh Dần chỉ ở lên một tiếng, rồi cầm lấy bát cháo húp sụp một cái, chẳng cần phải thìa, hết luôn một bát. "Mình ăn đi, để em vào xem con nó thế nào." Tự nhiên nghĩ lại chuyện nó kể, thành ra cũng thấy lo lo. Nói xong, chị Sửu chuyển cái nồi cháo lại gần phía anh Dần, rồi đi vào trong buồng, xem thằng Tí nó ngủ hay là thức mà không thấy nó dậy. "Ôi dồi ôi, nhanh lên, mình ơi, vào đây xem nào, có chuyện với thằng Tí rồi." Anh Dần đang húp dở bát cháo thứ hai, thấy chị Sửu hô to. Anh vội để bát cháo xuống rồi chạy vào xem. "Không hiểu có chuyện gì mà người nó sốt ly bì rồi." Chị Sửu dùng tay để lên trán con thì thấy nóng hầm hập, mồ hôi của nó chảy ướt cả áo. Anh Dần tiến lại gần ngồi xuống giường mà lay lay con dậy, xoa chân xoa tay rồi cởi bớt quần áo cho thoáng, thì đột nhiên anh hỏi gấp: "Hôm qua có chuyện gì mà tay nó tím đen, sưng vù lên thế này?" Chị Sửu nghe thấy thế cũng nhìn xuống thì tá hỏa. Trên cánh tay trái của thằng Tí hẳn lên dấu tay năm ngón tay đen xì, giờ đã phồng rộp lên, rỉ ra cái thứ nước như là mủ, tanh hôi đến lợm cả giọng. em cũng không biết nữa. Hôm qua nó còn kể là bị hồn của cô Tư nắm lấy tay nó mà kéo ra cổng. Thế rồi em cũng chỉ nghĩ là nó mơ thôi, nên cũng không để ý. Mau lên, đưa nó lên trạm xá. Nói đoạn, anh chị vội vàng bế thằng Tí lên cái xe đạp. Chị Sửu ngồi sau ôm lấy nó. Do trạm xá ở xa nên phải mất đến gần tiếng đồng hồ, anh chị mới lên được tới nơi. Mồ hôi ướt đẫm cả áo. Thằng Tí nhanh chóng được các bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt, băng bó rồi rửa vết thương. Các bác sĩ kết luận là nó bị côn trùng đốt thôi, chứ không có việc gì. Nghe thấy thế, anh chị cũng yên tâm đôi chút. Chờ khoảng một tiếng thấy thằng Tí đã hạ sốt, các bác sĩ cũng cho nó về dặn là phải ăn, uống, nghỉ ngơi đúng giờ thì mới nhanh khỏi được. Thế là cả gia đình lại leo lên cái xe đạp cả tàng mà đạp về nhà. Nhưng cơn sốt của thằng Tí chỉ hạ được nhất thời. Tối đến nó bắt đầu sốt cao hơn, người co giật hẳn lên. Chỗ vết thương rỉ ra càng nhiều máu lẫn màu vàng, thấm ướt cả cái bông băng. Chị Sửu sợ hãi không biết làm gì. Chị vừa ngồi khóc rưng rức, vừa lấy cái khăn mặn thấm mồ hôi trên trán cho con. Không, cháu không đi, không. Thằng Tí mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thì lẩm bẩm những câu mà chị Sửu nghe cũng chẳng hiểu gì. Rồi bất giác, chẳng biết từ đâu, có một cơn gió lạnh thổi đến, làm cho chị lạnh hết cả sống lưng. Thằng cô Tí đang nóng chuyển luôn sang lạnh, nó co rúm cả người lại run lên bần bật. Chị Sửu vội ôm lấy con, đang tính tắt đèn đi ngủ, thì tự nhiên chị nhìn ra cánh cửa sổ. Chị thấy có cái bóng đen thổi lùi lướt qua thật nhanh. Chị vội vàng hỏi, ai đấy? Là mình phải không? Không thấy ai trả lời, chị đặt thằng Tí nằm xuống đi ra ngoài, thì thấy chồng mình đang ngáy o o ngoài ghế ở phòng khách. Biết là không phải chồng, nhưng để chắc chắn không phải là trộm, chị mở cửa đi ra hiên nhà chỗ cánh cửa sổ. Thì đột nhiên chân chị như dẫm lên phải cái gì đó, nghe nó cứ xạo xạo. Chị cúi người lấy tay sờ sờ rồi đưa lên xem, thì thấy toàn là gạo với muối, nhưng nó lại đỏ lòm lòm, cứ như là ngâm trong máu vậy. Đang miên man suy nghĩ, chị nghe thấy tiếng của Tí kêu thất thanh. Mẹ ơi, cứu con với, không. Chị vội vàng chạy thật nhanh vào phòng của con, thì thấy nó đang vùng vẫy tay chân, cua loạn xạ cả lên. Không sao đâu, mẹ đây rồi con. Thằng Tí choàng mở mắt, nhìn thấy mẹ nó vội vàng ôm lấy, vừa khóc vừa nói. Cô Tự, cô lại về đòi con trả lại tiền và bắt con phải đi theo cùng cô ấy. Nghe thấy con nói thế, chị Sửu nhíu mày hỏi lại. Cái gì? Tiền nào? Thằng Tí nấc lên từng cơn mà kể lại cho mẹ nó nghe tất cả. Còn tôi, sao lại dạy thế hả con? Tiền dùng cho người âm thì tuyệt đối đừng bao giờ có đụng vào, hiểu chưa? Chị Sửu bực lắm. Nếu mà ngày thường chị cầm roi vụt cho nó mấy cái, nhưng giờ nó đang như thế này, chị đành thôi. Thằng Tí vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Chị lại ôm lấy con mà dỗ giấc ngủ cho nó. Và thế là một đêm nữa lại trôi qua trong nỗi hoang mang và lo sợ của hai mẹ con. Sáng ngày hôm sau, thằng Tí vẫn không có chuyển biến. Đang không biết làm thế nào, vì thuốc trên trạm người ta cấp cho cũng đã uống hết mà nó vẫn không đỡ. Thì đột nhiên ngoài cổng có bà Hồng là hàng xóm sang chơi. Vừa vào đến cổng, bà đã nói ngay. Thế nào rồi con Sửu, thằng Tí nó đỡ chưa? Tao nghe người ta nói là nó bị ốm nên hôm nay tao sang chơi đây. Dạ con cảm ơn bà, tối hôm qua tới giờ nó không đỡ mấy bà ơi, con lo quá. Bà Hồng tiến lại gần chỗ giường của thằng Tí. Bà ngồi xuống xoa xoa vào chân nó rồi bà nói. Ôi dồi ôi, sao nó lại lạnh toát thế này? Thế mày đưa nó đi lên trạm xá chưa? Dạ con đưa nó lên đó rồi, người ta cũng cấp thuốc cho uống nhưng cũng chẳng thấy đỡ gì bà ạ. Thế thằng Dận đâu, nó không có ở nhà à? Anh đi làm tối mới về bà ạ, mẹ con đang không biết phải làm gì đây. Thế đầu đuôi mọi chuyện như thế nào, mày kể ra tao nghe xem, biết đâu tao lại giúp được. Thật ra bà cụ Hồng thân thiết với nhà anh chị Dận lắm. Năm nay bà cụ cũng hơn 70 tuổi nhưng còn rất khỏe. Bà hay đi chơi khắp xóm, yêu quý trẻ con. Thằng Tí thì nó trêu đùa ai thì trêu, chưa riêng bà Hồng thì nó không bao giờ. Chị Sửu kể lại toàn bộ những chuyện lạ đã gặp trong hai ngày qua cho bà cụ Hồng nghe. Nghe xong bà thở dài rồi nói. Không ổn rồi. Tình hình này là nó bị vong con Tư nó theo ám rồi. Nếu không giải quyết nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Vong ám là sao hả bà? Thằng bé nó có làm gì đâu mà bị chị Tư chị ấy ám. Chị Sửu như không tin bà Hồng nói, chị nắm lấy đôi tay của bà mà hỏi lại lần nữa. Bà ơi, vậy thì bây giờ con phải như thế nào hả bà? Chưa, cơ thể thằng cu nó thế này con xót lắm. Bà Hồng suy nghĩ một hồi rồi quay sang bảo với chị Sửu. Tao có quen một thầy đồng ở cuối làng mình, ông ấy tên là Xuân. Con có thể qua nhờ ông ấy giúp, chưa cái bệnh của thằng Tí, nhiều khi y học cũng không giải quyết được đâu. Ông Xuân à? Con cũng có nghe nói rồi, hình như ông ấy ở một mình phải không bà? Đúng rồi, nhưng ta dặn trước, ông ấy chỉ xem cho người ta từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối, cho nên con hãy lựa giờ mà đi. Dạ, con cảm ơn bà, ngay chiều nay con sẽ đưa thằng bé đi luôn. Ờ, thế thôi ta về đây. Nói xong bà Hồng cũng đứng dậy, vớ lấy cái nón đội lên đầu rồi đi luôn mà không quên lắc đầu thở dài. Khổ thân thằng bé quá, đây sẽ là một bài học đắt giá cho nó. Nghe lời bà cụ Hồng, đúng 5 giờ chiều sau khi ăn cơm sớm, chị lại đèo thằng Tí trên xe, để chắc chắn nó không bị ngã, vì lúc này nó vẫn đang mê man lắm. Chị dùng cái áo cánh quấn lên người con rồi buộc lên trước bụng mình, cứ thế thẳng đường mà tìm đến nhà ông thầy Xuân. Vừa đặt chân đến cổng, chị Sửu đã thấy ông thầy Xuân đang ngồi uống nước chè ngoài sân. Ông mặc một bộ quần áo dài tay, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt phúc hậu nhưng không kém phần uy nghiêm. Chị từ từ dừng xe ngoài cổng mà gọi vọng vào. Thầy Xuân ơi, cho con vào nhà với, con có chuyện muốn nhờ thầy giúp. Ai đây, chờ tôi tí, tôi ra ngay đây. Ông thầy Xuân đứng dậy vội vàng đi ra mở cổng. Thấy hai mẹ con nhà chị Sửu nhìn khổ sở quá, ông nói luôn. Vào đi, nhanh lên. Xong xuôi ông thầy Xuân đóng cổng lại luôn, ngước lên bầu trời thì thấy mặt trời đã lặn, màn đêm đang dần kéo xuống. Ông lắc đầu rồi cũng đi vào trong nhà. Vào đến sân nhà thầy Xuân, chị Sửu thấy ở chính giữa sân có thờ một bức tượng Quan Âm bằng đá màu trắng to lắm. Bên cạnh là một ngôi điện thờ trông có vẻ trang nghiêm. Đang mải ngắm nhìn thì ông Xuân lên tiếng. Mau cho thằng bé vào trong điện của ta mau lên. Chị Sửu vội vàng đỡ thằng Tí xuống rồi dìu nó vào trong điện của ông thầy Xuân. Đang đi, đột nhiên ông quay phát hướng ánh mắt ra cổng mà quát lớn. Cút ngay, nơi này không phải là nơi dành cho ngươi. Chị Sửu thấy lạ cũng quay ra hướng cổng nhìn là ai thì lại chẳng thấy ai cả. Vào trong điện, chị vội vàng đỡ thằng bé nằm xuống cái chiếu rồi từ từ kể lại cho ông thầy Xuân mọi việc. Ông thầy chỉ chép miệng rồi nói. Ta đã biết nè, từ lúc con đến đây rồi, cô ta cũng đi theo tới tận đây đấy. Vừa nãy còn định vào cả trong này, nhưng bị thần canh cửa nhà ta chặn lại rồi. Dạ, vậy con xin thầy cứu con của con với. Con không biết là nó bị cái gì nữa thầy ơi. Dứt câu, chị Sửu vội lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Nhìn chị lúc này gầy rộc đi trông thấy. Ông thầy Xuân dùng tay khẽ cởi cái tấm băng quấn ở tay thằng Tí ra, thì máu lẫn mủ nhễu xuống cả cái chiếu mùi tanh bốc lên. Dường như nó đã ăn sâu vào đến tận xương tay. Chết thật, sao lại để nặng như thế này mới tìm đến đây. Nhanh, giữ chặt lấy người nó. Nói đoạn ông thầy Xuân lấy ra ba nén nhang thắp lên, khấn vái một hồi, rồi ông đứng dậy đi ra ngoài sân đến gần bức tượng Quan Âm. Ông cúi lại ba vái, rồi dùng một cái chén nhỏ, rót cái thứ nước ở trong cái bình nhỏ, đặt trên tay của vị Quan Âm. Nào, há miệng của nó ra. Chị Sửu thấy thầy Xuân bảo chị dùng tay mở miệng thằng Tí ra, rồi ông thầy Xuân đổ luôn cái nước trong cái chén vào miệng của thằng Tí. Ngay lập tức nó quằn quại đau đớn, người uốn éo cứ như là đỉa phải vôi. Còn thở lại chút nước, ông đổ lên vết thương trên tay của nó. Vết thương sủi cả bọt trắng lên, đùn từ trong đó ra toàn là bùn đất, lòi bò tanh tưởi. Chị Sửu ngồi ở bên cạnh mà không dám tin vào mắt mình. Chị dùng tay che lên miệng để không phát ra tiếng và cũng để ngăn cơn buồn nôn đang kéo đến. Xong xuôi, ông thầy Xuân dùng một tấm băng mới khác quấn lên tay thằng Tí. Rồi ông nói, nó bị vong hồn đánh dấu lên tay nên mới bị như vậy. Cũng may là mẹ con chị tới đây kịp, muộn tí nữa thôi là không có cứu được nữa đâu. Nghe thấy ông thầy Xuân nói thế, chị Sử mặt tái mét cả đến, giọng lắp bắp như van xin. Thầy ơi, xin thầy rộng lượng cứu con với. Nó mà có mệnh hệ gì chắc con không sống nổi mất. Thôi được rồi, tối mai đưa nó đến đây để ta gọi vong lên, xem rốt cuộc là tại sao lại muốn bắt nó đi. Còn bây giờ, theo như ta thấy thì nó đã biết con đến đây để tìm người giúp. Chắc chắn trên đường về nó sẽ tìm cách hãm hại. Chờ ta một tí. Dứt câu, ông thầy Xuân đứng lên đi vòng ra đằng sau ngôi điện, lấy ra một cái vật gì đó rồi ông nói. Lá bùa này là bùa trừ tà, ta xin được ở đền Trần. Ta cho con một lá mang theo bên mình. Còn đây là đôi giày bằng giấy trắng, được ta làm từ loại giấy đã được phủ trên mặt của người chết. Con đi luôn vào cho thằng bé. Khi đeo đôi giày này vào thì thằng bé sẽ giống như một người đã chết. Vì vậy những hồn ma vất vưởng sẽ không thể nhìn thấy nó. Nhưng nó chỉ có thời hạn trong vòng 48 giờ. Xong việc phải mang đốt đi ngay lập tức và tuyệt đối không được để thằng bé nói bất cứ câu gì trong lúc đi giày. Vì trong người nó vẫn còn âm khí, ma quỷ sẽ lần theo tiếng nói mà tìm đến. Tối mai đúng 8 giờ chở nó sang đây nhớ chưa? Ông thầy Xuân đang nói thì thấy thằng Tí tỉnh dậy. Nó nhìn ngó xung quanh rồi quay sang nhìn mẹ mình mà nói. Mẹ, mình đang ở đâu đây mẹ? Chị Sửu chưa kịp trả lời thì thầy Xuân đã lên tiếng. Tỉnh lại là tốt rồi. Thôi cho nó về nhanh đi. Dạ, con nhớ rồi thầy ơi. Con cảm ơn thầy. Chị Sửu khẽ cúi lại ông thầy. Thôi con về đi, kẻo cũng khuya rồi. Càng tối càng nguy hiểm đấy. Chị Sửu ra sân bế thằng Tí lên xe, rồi quay lại chào thầy Xuân một lần nữa rồi leo lên xe đạp đi luôn. Đúng như ông thầy Xuân nói, vong hồn của mụ Tư chỉ chờ thằng Tí ra ngoài là bắt hồn nó ngay. Nhưng hôm nay kỳ lạ, lúc chị Sửu đi thì mụ thấy thằng Tí đi cùng, thế mà lúc về lại không thấy nó đâu. Chỉ thấy chị Sửu đạp xe một mình mà đi về. Đang định lướt đến thì hồn ma của mụ nhìn thấy trong người chị Sửu phát ra một ánh sáng vàng, như là một vầng hào quang bọc lấy toàn bộ người của chị, khiến cho mụ muốn lại gần cũng không được. Giận dữ không làm được gì, mụ bay vút lên ngọn cây tre mà gào rú. Chị Sửu cũng nghe thấy hết, người cũng lạnh toát nhưng vẫn cố gắng đạp xe hết tốc lực để về nhà cho nhanh. Chỉ còn cách nhà chừng 50 mét thì đột nhiên thằng Tí nó lên tiếng. Mẹ ơi, gần về đến nhà chưa hả? Do trong người vẫn còn chút âm khí nên ngay lập tức hồn ma của mụ Tư nhận thấy ngay. Mụ bay vụt xuống định túm lấy thằng Tí thì nhanh như cắt, chị Sửu ôm lấy nó mà dùng hết sức chạy thật nhanh vào nhà, đóng cửa thật chặt. Ơ, mình với nó vừa đi đâu về thế? Anh Dần đang ngồi ăn cơm một mình, thấy hai mẹ con hớt hải chạy vào lại còn đóng cửa chặt. Anh mới bỏ bát cơm xuống rồi hỏi. Sao này lại đóng cửa sớm thế? Em không có thời gian giải thích đâu. Chị Sửu vừa dứt câu thì bóng đèn trong nhà tự nhiên nhấp nháy rồi tắt lịm. Anh Dần vội vàng đi lấy mấy cây nến thắp lên. Khi vừa có ánh sáng, cả anh và chị đều giật mình mà run lên cầm cập. Vì lúc này, ngay bên ngoài cửa sổ có một cái bóng đen thủi lùi, đội nón đứng ngay ngoài đó. Cái bóng từ từ bỏ chiếc nón ra, thì anh Dần nhận ra ngay, ấy chính là mụ Tư. Lúc này nhìn mụ vô cùng đáng sợ, khuôn mặt trắng bềnh bệch, đôi mắt toàn lòng trắng trợn lên trừng trừng. Cái miệng khẽ ngoác ra rộng đến tận mang tai. Người mụ phả ra cái mùi thối của tử khí lan tỏa khắp căn phòng, ngửi mà đến váng cả đầu. Hồn ma của mụ khẽ thì thào. Mang thằng Tí ra đây nhanh lên. Không, không, rốt cuộc nó đã làm cái gì mà chị phải theo ám nó thế? Nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Ba người nhà anh chị Dần ngồi thu lu ở một góc giường, dưới ánh đèn mờ ảo của cây nến nhìn hồn ma của mụ càng đáng sợ. Làm gì à? Nếu không phải vì nó, tao đã không phải chết oan, chết tức tưởi như vậy. Chính vì thế nó cũng phải chết theo tao. Dứt câu, hồn ma của mụ cười lên the thé, vang vọng khắp cả căn nhà, dọi thẳng vào tai của ba người đến váng cả óc. Không, tôi sẽ không để cô bắt nó đi đâu. Anh Dần vừa nói, vừa ôm lấy hai mẹ con. Hồn ma của mụ Tư như không giữ được bình tĩnh nữa. Mụ cố gắng chui qua cái cửa sổ để mà vào trong nhà. mụ co chân ngồi chồm hổm hẳn lên cái khung cửa sổ mà dùng hết sức ấn cái đầu cho nó chui tọt qua, nhưng bị ép chặt quá. Cái đầu của mụ bị móp méo cả đến, đôi con người do bị ép chặt nó lòi cả ra ngoài mà rơi xuống dưới đất. Đôi bàn tay đen xì xì, móng tay dài ngoằng chọc thủng qua cả cái đôi găng tay mà lúc chết người ta đeo cho mụ. Mụ cố với qua cái song cửa để thò vào bên trong mà không được. Cả nhà anh chị Dần lúc này mồ hôi lạnh đã vã ra như tắm, ngồi co cụm lại ở góc giường mà lẩm bẩm câu A Di Đà Phật, mong sao hồn ma kia sẽ biến mất, nhưng dường như không ăn thua. Mụ Tư lúc này thò tay xuống dưới đất, nhặt lại hai con mắt lên, rồi từ từ ấn giả vào trong hốc mắt. Tiếp đến mụ nhai hàm răng nham nhở, nhọn hoắt, cắn điên loạn vào cái song cửa, hòng phá nát nó mà chui vào bên trong. Thì đúng lúc này, chị Sửu như nhớ ra cái lá bùa ông thầy Xuân cho mình. Chị vội vàng lôi từ trong túi ra ném thật nhanh về phía hồn ma. Bị dính bùa, hồn ma của mụ gào rú lên đau đớn, người bốc khói, rồi đột nhiên biến mất như chưa hề xuất hiện. Mụ ấy đi chưa vậy? Anh Dần đang ôm chặt lấy tay của vợ mà lắp bắp trong run sợ. Chờ khoảng 30 phút thấy không có gì, lúc này cả nhà chị Sửu mới dám đứng dậy. Đèn tự nhiên lại sáng quay trở lại. Thằng Tí từ đầu đến cuối nó chẳng nói câu gì, cô ôm chầm lấy mẹ mà run lên. Chị Sửu cũng từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện từ lúc được bà Hồng mách sang nhà thầy Xuân. Anh Dần nghe xong mới nói, có khi mai mình sang luôn từ chiều đi, chứ để đến tối thì không ổn, vì mụ ấy biết thằng Tí nó có cái đôi giày này rồi. Chị Sửu nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Thế là một đêm nữa lại trôi qua trong niềm thấp thỏm lo âu của cả ba người. Họ không dám chợp mắt một phút nào, cứ lật qua lật lại như là cá rán. Trong đầu ai cũng đang suy nghĩ, không biết tối mai ông thầy Xuân liệu có đuổi được hồn ma mụ ấy đi hay không. Nằm suy nghĩ một hồi mệt quá, họ thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến sáng ngày hôm sau, theo đúng như anh Dần nói, cả nhà kéo sang nhà ông thầy Xuân từ 3 giờ chiều. Thà đợi lâu một tí còn hơn là nguy hiểm cho con. Sáng tới nơi thấy ông thầy Xuân đang xem cho khách, cả nhà lại ngồi đợi bên ngoài sân chỗ hàng ghế tre. Ngồi được một lúc thì thấy ông thầy Xuân đi ra, anh Dần đã nhanh miệng chào hỏi. Dạ, chúng con chào thầy ạ. À, thế sao sáng sớm thế? Ta hẹn 8 giờ rồi cơ mà. Ông thầy Xuân ngồi xuống ghế, tay rót ra hai chén nước chè đưa cho anh chị Dần. Dạ, vì hôm qua thằng bé nhà con nó quên mất lời thầy dặn mà phát ra tiếng nói, thành thử ra bị hồn ma của cô ta phát hiện, nên chúng con sợ nếu mà sang tối quá thằng bé sẽ bị cô ta bắt hồn đi mất. Ông thầy Xuân gật gật cái đầu. Thì ra là như vậy. Thôi được, không sao. Thế là cả bốn người vừa ngồi uống nước vừa nói chuyện một hồi, nhoáng cái đã đến 8 giờ. Ông thầy Xuân mời cả nhà đi vào trong điện để ông gọi hồn mụ Tư lên, hỏi rõ xem thế nào mà lại muốn bắt thằng bé đi. Vào trong điện, cả nhà ngồi khoanh chân xếp bằng, chắp tay mà vái lại lên phía trước. Ông thầy Xuân ngồi ở chính giữa, ông gõ lên cái chuông đồng 3 cái rồi ông hô to. Vong hồn ngoài kia, ngươi vào đi, ta cho phép. Dứt câu, chả hiểu từ đâu một luồng gió lạnh thổi vào, làm cho ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Ông thầy nói tiếp, nhập vào đây. Vừa hô, ông vừa chỉ tay vào người thằng Tí. Chưa kịp hiểu chuyện gì, người thằng Tí rung lên, đôi mắt nhắm nghiền lại. Mặt nó gằn lên, rồi miệng nó khẽ thì thào. Nhưng tiếng nói phát ra thì lại là của một người phụ nữ. Tôi phải bắt hồn thằng bé này đi. Ông đừng có xen vào chuyện của tôi. Ở trong nhà của ta, điện của ta, mà vẫn còn to mồm như thế hả? Thế nó đã làm gì ngươi mà ngươi lại muốn bắt hồn của nó đi? Ông thầy Xuân vẫn bình thản mà hỏi lại. Chính vì nó mà tôi phải chết tức tưởi. Chính vì nó mà tôi phải dầm mưa, chết trong lạnh lẽo. Nếu như ngay từ đầu bố mẹ nó giáo dục tốt thì nó đã không đi nói dối, trêu đùa người khác để làm thú vui cho mình. Để khi tôi sắp chết đi cầu cứu mà chẳng ai tin lời nó nói. Đã vậy nó còn ăn trộm cả tiền cúng mồ của tôi. Vì thế tôi phải lôi nó theo. Hồn ma của mụ Tư trong người thằng Tí ngồi lắc lư, vừa nói vừa gừ gừ trong miệng như đang giận dữ lắm. Ông thầy Xuân sau khi nghe xong, ông nói, ta đã hiểu rồi. Nhưng nhà ngươi cũng không thể đi chấp một đứa trẻ như vậy chứ. chẳng phải hôm đó nó cũng đã hối hận rồi hay sao? Lúc còn sống, người đã mang khẩu nghiệp rất nặng, ấy vậy mà khi chết đi lại muốn thành vong hồn độc ác nữa hay sao? Hãy nghe lời của ta mà buông bỏ tất cả để sớm được siêu thoát đi. Không, hôm nay ta đã nhập được vào xác của nó thì đừng hòng ta rời đi. Nói đoạn, thằng Tý cười lên khanh khách. Không, không, tôi xin cô hãy tha cho nó. Nó còn cả tương lai dài phía trước. Có gì cô hãy để cho chúng tôi nhận thay cho nó. Chị Sửu quỳ xuống mặt lạnh như tế sao, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt. Thằng Tý khẽ hử lên một tiếng rồi nó nói. Muộn rồi, lỗi cũng là do các ngươi. Nhưng ta chỉ cần linh hồn của nó là đủ rồi. Rồi tự nhiên nó đứng phát dậy mà quát lớn. Bình thường ta là ma, không thể đi đi lại lại vào đây được. Nhưng khi ta có thân xác mới thì các người không ai cản được ta nữa đâu. Thằng Tý đang định chạy ra ngoài cổng thì ông thầy Xuân nói lớn. Mau ôm chặt lấy nó, đừng để nó chạy ra ngoài. Vừa nói, ông vừa rút trong người ra một cái lá bùa dán chặt lên trán của thằng Tý. Bị dính bùa, nó kêu gào lên đau đớn, vùng trán bốc lên một làn khói trắng, mắt nó vặn lên những tia xanh đỏ đến đáng sợ. Anh chị Dần phải khổ sở lắm mới giữ được nó, chẳng hiểu sao sức đâu mà nó dãy khỏe thế. Được rồi, nếu như người vẫn còn cứng đầu thì hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là lợi hại. Dứt lời, ông thầy Xuân tiến đến bức tượng Quan Âm Bồ Tát, cúi lại ba vái rồi nhanh như cắt. Ông cầm lấy một nhánh cây dương liễu đã được ngâm cái thứ nước gì đó ở trong cái bình mà vụt tới tấp vào người thằng Tý. Kỳ lạ, nhánh cây trông yếu ớt vậy thôi mà vụt đến đâu nó kêu lên thảm thiết đến đấy, co cụm cả người lại, toàn thân bốc khói trắng nghi ngút. Được một lúc không chịu được nữa, nó vụt bay ra ngoài, để lại thằng Tý nằm bất tỉnh. Định trốn ra ngoài thì khi vừa lướt ra đến cổng, không biết từ đâu xuất hiện hai cái bóng to lù lù, tay cầm gươm đao, khuôn mặt dữ tợn, râu dài đến tận ngang thân. Hai cái bóng nọ vung tay một cái, hồn ma của mụ bay ngược trở vào bên trong. Người tưởng ở đây người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Đó là hai vị thần giữ cửa nhà ta, trừ khi ta cho phép. Nếu không, người không bao giờ ra được khỏi đây đâu. Không kịp để cho vong hồn mụ kịp làm loạn nữa, ông ngồi trước cửa điện của mình, chắp tay vái ba vái rồi lẩm nhẩm câu gì đó nghe không hiểu. Ngay lập tức có hai cái bóng đen xì xì từ dưới đất chui lên, tay của nó cầm một sợi dây xích đỏ lòm lòm, cứ như vừa lôi từ trong lò nung ra vậy. Hồn ma mụ Tư đang vùng vẫy hỏng chạy thoát thì đột nhiên sợi dây xích bay thẳng đến cuốn chặt lấy người của mụ, cuốn đến đầu bốc khói đến đấy. Mụ gào lên trong đau đớn. Ông thầy Xuân hô to, giải xuống địa ngục cho ta. Chỉ thấy hai cái bóng cúi đầu trước ông thầy Xuân, rồi nó lôi hồn ma của mụ chui tọt xuống đất mà biến mất luôn. Ông thầy Xuân lúc này cũng ngồi bệt xuống dưới đất thở hổn hển. Ông giơ tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt mà nói, xong rồi, từ nay các con không phải lo nữa, vong hồn đã bị quỷ sai địa ngục giải đi rồi. Bố mẹ thằng Tý đứng từ nãy tới giờ như không tin vào mắt mình, vì từ bé đến giờ họ đã chứng kiến cái chuyện kỳ bí như thế này bao giờ đâu. Sau khi nghe thấy thầy Xuân nói, họ mới giật mình quay lại ôm lấy thằng Tý còn đang nằm dưới sân mà hỏi lại, Thế xong rồi hả thầy? Chúng con cảm ơn thầy. Ông thầy Xuân tiến đến rót vào miệng thằng Tý cái thứ nước mà hôm trước nó cũng được uống. Một lúc sau nó tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác như không hiểu chuyện gì. Cảm ơn thầy đi con. Chị Sửu khẽ ôm thằng bé rồi bảo nó cúi xuống lạy tạ thầy Xuân. Thôi được rồi, các con về đi. Nhớ là từ nay dạy bảo nó cho tốt. Chuyện này xảy ra một phần trách nhiệm cũng thuộc về hai vợ chồng đấy. Dạ vâng, chúng con chào thầy ạ. Nói đoạn, ông thầy Xuân cũng đứng dậy tiến ba người ra cổng, khép lại một đêm dài mệt mỏi. Và cũng từ đấy, thằng Tý nó không còn nhìn thấy hồn ma của mụ Tư về tìm bắt nó đi nữa. Vết thương ở tay cũng đã lành hẳn, nó lại chạy nhảy vui đùa như những ngày trước. Bây giờ nó ngoan lắm, không còn đi nói dối hay là lừa gạt mọi người để tìm niềm vui cho mình nữa. Mọi người cũng dần lấy lại niềm tin vào gia đình anh chị Dần. Thế là hàng xóm lại vui vẻ như ngày xưa, không còn ra vào để ý chỉ trỏ nhau nữa. Tối hôm sau, ba người nhà anh chị Dần quây quần bên mâm cơm, đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên thằng Tý nó chạy từ trong buồng ra, trên tay cầm một đôi giày bằng giấy mà nói. Mẹ ơi, con thấy có đôi giày bằng giấy này nó ở trong phòng con. Con đi vừa khít luôn đi ạ. Quý vị thân mến, vậy là hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Quý vị cảm thấy như thế nào? Hai câu chuyện ngày hôm nay có làm quý vị hài lòng không? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật là lâu. Thuận cũng sẽ cùng với ekip của mình cố gắng tạo ra những sản phẩm, những câu chuyện thật hay gửi tới cho tất cả quý vị. Và hy vọng rằng mỗi một sản phẩm được đăng lên kênh thì đều nhận được sự tán thưởng cũng như là sự yêu mến từ tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì trễ rồi, chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào hôm sau nhé.